mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chương 327 cảm ơn bảo hộ, vì Triệt Tiêu trọng mệnh danh trưởng môn thêm càng, xử lý xong du hồn cùng kia gia lưu manh sự, Tố Tân chuyên tâm mà bồi cha mẹ qua Tết âm lịch. Nhìn một đôi bích nhân ở mọi người hâm mộ cùng chúc phúc trung tiến vào động phòng. Tố Tân một loại kêu vui mừng cùng thành tựu cảm giác đột nhiên sinh ra. Ăn xong Đông Hải ca cùng A như rượu mừng chính là đại niên 30. Sau đó là người một nhà vô cùng náo nhiệt mà dán câu đối. Kính thiên kính mà, kính táo thần, giếng thần, thổ địa thần, kính làm chính mình có thể ở thế giới này an cư lạc nghiệp sở hữu thần minh. Cảm tạ chúng nó chúc phúc, cũng khẩn cầu năm sau thuận lợi an khang. Tố Tân từ nhỏ liền đi theo cha mẹ cùng nhau làm này đó. Chính là lần này đi theo đại gia cùng nhau quỳ tế bái hơn nữa trong miệng lẩm bẩm thời điểm. Tâm tình phá lệ không giống nhau. Gió đêm rào rạt, nàng cảm giác trước mặt lang lãng trong trời đêm như là có nào đó thần bí năng lượng ở giao hội. Trong lòng đột nhiên sinh ra đối thiên địa rộng lớn rộng rãi kính sợ chi tình. Làm nàng cả người trở nên phá lệ trầm tĩnh, ở như vậy lặng im chung. Linh đài thượng linh lực trì nhẹ nhàng nhộn nhào, ở trên người dọc theo một cái mở ảo quỹ đạo bắt đầu vận chuyển lên. Dần dần, chung quanh có một ít xa lạ năng lượng hạt chậm rãi hối nhập đến như vậy quỹ đạo chung. Nàng có thể cảm ứng được này đó năng lượng hạt cũng không tinh thuần. Chính là theo ở quỹ đạo chung vận chuyển, giống như là tự động luyện hóa giống nhau. Dần dần trở nên cùng linh lực trì trung linh lực giống nhau tồn tại. Đinh, Tố Tân như là vận mệnh chú định mở ra một đạo tu luyện đại môn. Trước mặt trở nên rộng mở thông suốt lên, thức hải trung, linh đài đột nhiên trở nên so trước kia tăng lên mấy lần có thừa. Mà linh lực trì cũng tương ứng trở nên lớn hơn nữa càng sâu. Dung lượng tương đương với trước kia mấy chục lần. Thậm chí liền linh lực cấp bậc cũng tăng lên, bên cạnh hồn phách càng thêm ngưng thật, đã đạt tới có thể dùng ý niệm khống chế hồn phách chủ động rời đi thân thể trình độ. Một ý niệm nổi lên trong óc, xuất khiếu kỳ, cũng liền ý nghĩa nàng hiện tại có thể khống chế hồn phách rời đi thân thể của mình. Ý vì, hồn xuất khiếu, bất quá cái này giai đoạn là nguy hiểm nhất, bởi vì hồn phách một khi rời đi thân thể. Liền ý nghĩa thân thể này là vật vô chủ, rất có thể bị chung quanh du hồn dã quỷ mơ ước. Tựa như tiến vào cự tường thân thể kia chỉ du hồn giống nhau. Hoặc là cường đại quỷ hồn, linh quỷ, từ từ, đều khả năng trực tiếp đem thân thể chiếm cho riêng mình. Tương đương với nàng đều không cần trải qua thân thể tử vong quá trình. Trực tiếp quá độ biến thành một cái quỷ hồn tồn tại. Cho nên Tố Tân là tuyệt đối sẽ không làm như vậy việc ngốc. Tiểu Tân Tố Tân, chung quanh truyền đến quan tâm mà dồn dập ồn ào thanh. Tố Tân kinh hồi, chính mình vừa rồi đang ở tiến hành sự, may mà mọi người đối với này một cái kính thần phân đoạn đều phi thường trịnh trọng. Hơn nữa làm thập phần thong thả, đầu tiên là bãi hạ các màu trái cây điểm tâm cùng với gà vịt chờ tế phẩm. Sau đó là cầu nguyện. Cùng với chờ đợi thần minh đối cống phẩm hưởng dụng, cho nên ít nhất muốn một giờ tả hữu. Hiện tại bọn họ kêu nàng, nói cách khác nàng vừa rồi cảm giác chỉ là một cái hốt luân thời gian. Cũng đã qua đi hơn một giờ, Tố Tân không nghĩ làm đại gia lo lắng, vội vàng đem ý thức từ thức hải trung rút về. Mọi người nhìn đến nàng phản ứng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tố Tân hướng tới trước mặt hư không đã bái bái, chắp tay trước ngực, để ở trên trán, nhắm mắt lại, thành kính mà cầu nguyện, cảm tạ chúc phúc, cảm tạ đối chúng ta người một nhà phù hộ. Tố Tân bồi cha mẹ đi chuyển mồ, chính là ở đại niên mùng một đến tổ tiên mộ phần thượng hóa vàng mã dâng hương. Tố Tân nhìn đến, khi bọn hắn đem nến thơm tiền giấy bậc lửa thời điểm. Từ mộ phần thượng toát ra một đám cực đạm quỷ ảnh. Nhìn trước mặt đối mộ phần dập đầu chắp tay thi lễ hậu sinh vãn bối. Có mờ mịt, có rất là vui mừng gật gật đầu. có thậm chí muốn đi lên vuốt ve một chút, lại bị một tầng thần bí năng lượng tầng ngăn. Tố Tân nhìn bọn họ hồn phách bóng dáng trở nên phi thường hư nhược rồi. Chỉ sợ một trận gió là có thể thổi tan, lại như cũ không có rời đi, hoặc là bước lên hoàng tuyển lộ, tiến vào luân hồi, nếu không có làm bậy, liền sẽ tránh đi địa phủ thẩm phán, trực tiếp tiến vào luân hồi. Bởi vì hồn phách càng cường, ý nghĩa là có thể ở đi xa hơn, thậm chí vì chính mình tìm được càng tốt đầu thai chuyển thế cơ hội. Này trọng yếu phi thường, Tố Tân tưởng, nếu bọn họ như cũ kiên trì không rời đi nói, cuối cùng chỉ có một kết quả, hồn phách hoàn toàn tiêu tán, trở về thiên địa, lại xem ở trước mộ dập đầu người, trong miệng đều là nhắc mãi, phù hộ con của ngươi tôn tử bình bình an an. Sinh ý rực rỡ, nhiều hơn kiếm tiền, năm sau liền cho ngươi thiêu một cái căn phòng lớn. Phù hô, Tố Tân minh bạch, này đó quỷ hồn không rời đi. Nguyên lai là bởi vì mọi người này ti ràng buộc đem chúng nó mạnh mẽ lưu lại nơi này. Chúng nó không có biến thành oan hồn lệ quỷ có thể thấy được bọn họ là thật sự đối chính mình hậu. Đại con cháu tràn ngập quan tâm. Tố Tân cảm thấy này đó lão tổ tông đã chết, vậy hẳn là làm cho bọn họ hào hào đi, không cần lại bị trói buộc trên thế giới này. Gần bởi vì hậu đại con cháu muốn bị phù hộ mà vô pháp đạt được tự do. Nàng tưởng cùng đại gia nói, chính là tưởng tượng đến chính mình khi còn nhỏ, cũng là như thế này mà quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu chết đi lão tổ tiên người chúc phúc cùng phù hộ. Nàng đem đến bên miệng nói lại nghẹn trở về, vì thế ý niệm vừa động, đối những cái đó quỷ hồn truyền lại ý niệm, ngươi xem, ngươi hậu đại con cháu đều quá thực hảo, bọn họ chỉ là bởi vì tưởng niệm cùng cảm ơn mới có thể như vậy. Các ngươi nên có chính mình đường về, đi thôi, không cần lại bị này phân tưởng niệm sở khiên vướng cùng trói buộc. Tố Tân có thể cùng quỷ hồn giao lưu. Cho nên chúng nó có thể rõ ràng tiếp thu đến Tố Tân ý niệm. Sau đó chân chính thoải mái, kia phân làm cho bọn họ lưu tại trên đời này ràng buộc chặt đứt. Hồn phách hoàn toàn biến mất, liền ở ngày hôm sau, Tố Tân liền nghe được tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng làm giấc mộng. Mơ thấy chính mình đã từng chết đi, cha mẹ, gia gia nãi nãi, theo chân bọn họ báo mộng. Nói bọn họ nhìn đến chính mình quá thực hảo, bọn họ cũng thực an tâm, bọn họ đi rồi. Tố Tân nghe được bọn họ ở bãi nói cái này mộng thời điểm, từ trong mắt trong lòng đều mang theo cười. Nàng tưởng, nếu bọn họ biết chính mình tổ tiên ứng bọn họ tưởng niệm mà ở như vậy yên lặng mà bảo hộ bọn họ, sau đó một chút bị thời gian tiêu ma rớt cuối cùng một tia hồn lực, liền lựa chọn chuyển thế cơ hội đều không có, bọn họ cũng sẽ không đành lòng đi, cho nên, qua đời tổ tiên chi linh, ăn giấc ngàn thu đi, tế bái xong tổ tiên, sau đó là thăm người thân. Tố Tân chỉ đi rồi cựu cữu ra, liền gặp sở hữu, lớn tuổi nữ thanh niên, gặp được sự tình. Mọi người nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên đều hỏi, nha, Tố Tân đã lớn như vậy rồi à? Giống như cùng nhà ta Tiểu Cầm không sai biệt lắm đại đi. Ai, Tiểu Cầm lão đại đều đọc nhà trẻ, hiện tại lại hoài thượng một cái. Tố Tân tính toán khi nào kết hôn a? Như thế nào đều không đem bạn trai mang về tới làm chúng ta nhìn xem. Ai ra, ngươi sẽ không tưởng nói ngươi hiện tại còn không có chơi cái bạn trai đi. Tấm tác, Tân Hoa nha, mợ cùng ngươi nói nga. Nữ hài tử cũng không thể trì hoãn a, ngươi hiện tại bởi vì tuổi trẻ lại đẹp, những cái đó tiểu tử còn hiếm lạ ngươi, chờ ngươi qua 30, chính là ngươi đi hiếm lạ nhân gia. Nói xong mong rằng người chung quanh, tất cả mọi người đều thực nhận đồng gật đầu ứng hòa. Tố Tân xin giúp đỡ mà nhìn về phía mẫu thân, lại không nghĩ rằng đây đúng là Tân mẹ mang nàng thăm người thân nguyên nhân chi nhất. Không có biện pháp, nàng cùng cái này ngoan cố tính tình nữ nhi nói thật nhiều thứ. Làm nàng chơi bạn trai, nàng đều là vào tai này ra tai kia, hiện tại làm tất cả mọi người đều tới cấp nàng làm tư tưởng công tác. Tố Tân nhìn đến đại gia lưu khí thế ngất trời bộ dáng, Nghĩ đến, kỳ thật cha mẹ cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy. Cô đơn, bọn họ có bọn họ sinh hoạt vòng luẩn quẩn, mà chính mình, cũng có chính mình vòng luẩn quẩn. Hết chương.